Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thưa bác, tùy ý là tốt rồi. Vậy thì uống trà đi. Lão bà, phiền toái chuẩn bị dụng cụ pha trà đi. Cha quay đầu lại đối với mẹ và nói: Tiểu Ly, con tới giúp mẹ mau. Còn lại, mẹ của cô bụng cũng đầy một khí, muốn hỏi con gái. Vừa lúc có cơ hội đến, liền muốn đẩy con gái vào phòng bếp. Nha! Biết mẹ là muốn hỏi cái gì, cô cũng đành phải đi theo sau lưng. Lúc gần đi, vẫn không quên cho Benny một ánh mắt tự cầu phiền phức. Benny, tuy nói Tiểu Ly là nhân viên của cậu, nhưng nhân viên cậu khắp toàn thế giới. Tin tưởng cậu sẽ không thể đến nỗi mỗi nhân viên đều biết. Cho nên tôi thực sự muốn biết, cậu biết Tiểu Ly đã bao lâu? Cha của cô gọn gàng, dứt khoát mà hỏi. Bác trai, cháu cùng cô ấy quen biết hơn một tháng. Benny cũng thành thực nói. Biết hơn một tháng mà thôi. Các người lại lấy quan hệ bạn bè trai gái để mà xưng hô. Liệu có phải quá nhanh không? Cậu là nghiêm túc sao? Nghe nói rất nhiều người nước ngoài thường nóng đến mau, lạnh cũng mau đến. Ông thật sự không muốn làm con gái bị thương tổn. Bác trai, cháu với Kiều Lị là nghiêm túc, thậm chí nguyện ý lấy cô ấy về nhà. Benny cũng thành thực nói. Benny, anh ở đây nói gì vậy? Thanh âm tuôn ra chính là của cô. Cô bưng dụng cụ pha trà ra ngoài, liền nghe đến chuyện anh nói nguyện ý lấy cô. Đây quả thực là hù dọa cô đến choáng váng. Tiểu Lệ, thế nào một chút khí chất con gái cũng không có. Tới đây, đem đồ để xuống, ngồi vào đây đi. Cha đối với phản ứng của con gái, có chừng mấy phần hiểu rõ. Nghĩ lại một phen, đoán chừng con gái trước đó cũng không biết. Thật xin lỗi. Cô vội vàng đem dụng cụ trà để xuống, nghe lời ngồi vào bên cạnh cha mình, vừa sửa sang lại dụng cụ. Một bên đem ánh mắt nghi hoặc nhìn Benny. Benny, lời nói có thể tùy tiện nói, nhưng cam kết cũng không thể tùy tiện cho. Cha cô thay đổi giọng điệu lúc trước, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc. Bác trai, cháu rất rõ ràng ý của bác, nhưng cháu đối với cô ấy cũng không phải muốn đi chơi trò chơi tâm tình, mà là chân tình yêu cô ấy. Cha của cô nhìn vẻ mặt nghi ngờ, vẻ mặt cũng nghiêm túc theo. Yêu? Các người mới biết nhau hơn một tháng, hiểu được cái gì mà gọi là yêu. Cha của cô rất xem thường nói. Bác trai, cháu cũng không sợ bác khảo nghiệm tấm chân tình của cháu. Cháu nói muốn kết hôn với Kiều Lệ cũng không phải là nhất thời hồ đồ. Đem Kiều Lệ gả cho cháu, cháu tin tưởng thời gian có thể chứng minh tất cả. Benny nói, đồng thời từ màu vàng trong đôi mắt toát lên vẻ thành khẩn và tuyệt đối. Hay một câu, thời gian có thể chứng minh tất cả. Cha của cô theo dõi ánh mắt của anh thật lâu, mở miệng nói. Vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Tới đây uống nước. Thật ra thì Kiều Lì mẹ ở trong bếp cũng đã nghe tất cả, vừa lúc thấy được bầu không khí tung quẫn, liền vội vàng đi ra ngoài. Mẹ, để con tới pha trà. Cô lấy thân bình nước trong tay của mẹ. Trong lúc cô pha trà, Benny vẫn nhìn chăm chú vào từng động tác của cô, mà cha mẹ của cô cũng không nói gì. Không có khí thế một chút tế nhị cũng không phải lúng túng. Kiều Lị mẹ từ trong thái độ của Benny có thể thấy rõ ràng cậu ta không phải đang nói dối, cậu ta thật sự để ý con gái của mình. Về điểm này bà nguyện bí vì anh mà cho thêm điểm, nhưng bà cũng đã trải qua thời trẻ tuổi, biết rõ cái chữ yêu này cũng không nói chính xác. Hiện tại tình yêu cuồng nhiệt, cái gì cũng có thể gật đầu bảo đảm, nhưng cảm giác sẽ qua, lời thề cái gì cũng có thể trở thành phế thải. Tựa như chồng bà nói, mọi người mỏi mắt mong chờ. Ba mẹ, uống trà. Cô đem ly trà ngon để vào trước mặt cha mẹ. Benny, cái này cho anh, từ từ uống, cẩn thận nóng nha. Sợ anh không hiểu cách uống, cô còn đặc biệt nhắc nhở. Benny gật đầu một cái, cầm lên chén sứ nhỏ màu trắng, cũng không vội uống, mà hít sâu một hơi, khiến cho hương trà nồng đậm bay thẳng vào trong mũi, sau đó nhấp một miếng. Cảm giác nơi cổ họng tràn đầy cay đắng, ngày sau đó lại chuyển thành ngọt. Bác trai, bác gái, đây là trà núi cao sao? Không tệ, cậu cũng hiểu được phân biệt trà. Phương pháp anh uống trà khiến cho cha của cô rất kinh ngạc, lại nghe anh nói trúng tên của loại trà, càng đối với anh kính trọng vài phần. Hiện tại, người trẻ tuổi hiểu trà đã rất ít, không nghĩ tới một người ngoại quốc tự nhiên uống đến trà lại biết hương vị của nó. Bác trai, nói ra bác đừng cười, cháu vừa lúc đánh bậy đánh bạ đoán được, bởi vì cháu ở Đài Loan làm việc, nhân viên thường đưa tới trà uống, cũng chính là mùi vị này. Uống lâu, cháu cũng biết đây là trà núi cao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net